Xin kính chào quý anh chị em thân mến của MC Ngọc Lâm Official. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay chúng ta cùng đến với một dị chuyện rất hay và rất thực tế, hay nói cách khác là dị chuyện này của tác giả Huy Rủi rất đời. Với dị chuyện mang tựa đề Phi tang người tình, dị chuyện đã bám sát với sự tha hóa, biến chất về tâm lý của tội phạm đương đại. Để quý anh chị em cùng hiểu rõ hơn về nội dung của dị chuyện này, ngay bây giờ chúng ta cùng bước vào câu chuyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Minh trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Chiếc Everlast màu xám lượn nhanh qua các khu phố rồi tấp vào một gian hàng bán hoa ở lề đường. Minh chọn vài bông hồng tươi rồi nhờ chủ quán bó lại thật đẹp. Sau đó còn ngắm nghía chọn thêm một chú gấu teddy xinh xắn. Sở dĩ chuẩn bị những thứ này là vì ngày hôm nay là ngày 8 tháng 3. Mình lấy tiền tiết kiệm cả tuần vừa rồi của mình để mua một ít quà tặng bạn gái, vì mong cô không bị thua thiệt với bất kỳ ai. Nói về Minh, anh là một chàng thanh niên 25 tuổi, nghề nghiệp là người thợ hàn sắt. Mỗi ngày tành tành làm 8 tiếng cũng kiếm được vài 300 nghìn. Đối với người khác thì có thể nó cũng là một khoản kha khá, nhưng với Minh thì nhiêu đó cũng chẳng đủ để anh chăm lo cho người yêu của mình. Cộng thêm tiền phòng trọ, tiền ăn, tiền uống hàng tháng, tính sơ qua thôi cũng đã hết sạch lương. Tuy vậy nhưng Minh lại yêu thương người yêu hết lòng, luôn cố gắng dành cho cô ấy những điều tốt đẹp nhất. Anh có thể nhịn ăn, bệnh không cần đi khám, nhưng người yêu nhất định không được thiếu một bữa ăn nào. Đi về dãy trọ, anh đẩy cửa bước vào căn phòng trọ chỉ vỏn vẹn vài mét vuông. Minh nhẹ nhàng đặt bó hoa và gấu ngay ngắn trên bàn. Anh mỉm cười hạnh phúc và nghĩ đến việc người yêu của mình sẽ vui như thế nào trong buổi hò hẹn tối nay. Nghĩ đoạn, Minh lôi điện thoại ra rồi nhắn cho cô ấy. Hẹn tối nay sẽ sang đón cô ấy đi ăn. Phía bên kia, một cô gái đang uốn éo thân mình theo nhạc trong phòng gym thì thấy thông báo tin nhắn tới. Liếc mắt thấy người nhắn tin tên là Minh thì cô đã dừng lại, chề môi rồi tặc lưỡi. Ôi giời, gì nữa đây, người ta đang tập mà. Lúc này một giọng nói nam khác vang lên. Nhanh đi rồi tập tiếp Trang nhé. Trang quay lại thì thấy Hải. Chàng PT cao to với khuôn mặt chút điển trai. Cô cười cười rồi nhẹ nhàng đáp. Dạ vâng ạ. Trang là người yêu của Minh, nhưng khi thấy tin nhắn của Minh hẹn mình thì cô chỉ xem mà không trả lời, ném cái điện thoại sang một bên rồi quay sang tiếp tục uốn éo. Hải thấy vậy thì nhếch mép cười cười rồi đi tới vờ như chỉnh động tác cho đúng kỹ thuật, nhưng thực chất lại là cơ hội để tiếp xúc thân mật với cơ thể của Trang. Cả hai vừa tập vừa cười nói vui vẻ, dường như đã có tình ý với nhau từ lâu. Lại nói về Trang, một cô gái lễ tân trong quán cà phê, cô bằng tuổi của Minh. Cả hai quen nhau trong một lần tình cờ được bạn bè làm mai mối, nhưng ngược lại với Minh, cô chẳng bao giờ hài lòng với những gì anh ta làm. Nói thành ra quen Minh thì vì anh ta đẹp trai, mà đó cũng chẳng phải là lý do chính. Cốt yếu anh ta biết chiều và chịu chi tiền để chiều lòng cô. Minh thấy Trang xem tin nhắn nhưng không trả lời, thì nghĩ rằng giờ này cô đang bận tập nên không tiện trả lời mình. Điều này đối với Minh chắc cũng đã quá quen thuộc. Anh lặng lặng đặt cái điện thoại xuống rồi đi tắm, khoác trên mình một chiếc sơ mi trắng, rồi soi gương chải chuốt, vuốt keo, còn tự khen mình là đẹp trai. Với lấy cái điện thoại thì hụt hẫng khi thấy Trang gửi cho anh một đoạn tin nhắn với nội dung cộc lốc. Tối nay em bận tăng ca, hôm khác mình đi nhé. Sorry anh. Minh hụt hẫng thở dài, anh thôi chăm sóc vuốt mái tóc, nằm vật ra nệm mà chán trường nhìn món quà mình đã chuẩn bị sẵn. Chợt như nghĩ ra điều gì đó, Minh lại nhắn cho Trang hẹn cô sau khi đi làm về thì anh sẽ qua đón đi chơi. Đợi một lúc lâu thì có tin nhắn trả lời lại, vẫn cái giọng điệu cộc lốc ấy. Em làm về mệt lắm, hôm khác đi cũng được mà. Mình cố gắng nhắn thêm vài tin nữa nhưng không thấy Trang trả lời. Nỗi buồn hiện lên trên khuôn mặt của Minh. Nằm nghĩ ngẫm một lúc thì Minh lại nhắn thêm cho Trang. Chúc em 8 tháng 3 vui vẻ. Tối làm về thì nhắn tin cho anh nhé. Thương em. Đoạn Minh liếc nhìn đồng hồ cũng đã gần 6 giờ. Nỗi buồn khiến cho Minh không muốn làm gì ngoài việc nằm lướt điện thoại. Làm cả ngày mệt mỏi trên xưởng khiến cho Minh ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đang say giấc nồng thì chợt chuông điện thoại báo nhắn tin liên tục, vang lên khiến cho Minh giật mình thức giấc. Trong cơn ngái ngủ, lật người mở điện thoại lên thì thấy người nhắn là Huy, một thằng bạn chung chỗ làm với Minh. Thấy Huy nhắn cho mình liên tục 15 tin nhắn, Minh ngồi bật dậy mà ngáp dài một cái. Chưa kịp bấm vào xem thì điện thoại lại đổ chuông. Nhìn vào màn hình thì thấy Huy đang gọi video cho mình. Bấm nhấc máy thì thấy Huy đang cùng một vài đồng nghiệp khác ở trong bar. Tưởng chừng mấy anh em muốn rủ mình đi chơi nên Minh đã lên tiếng. Gì thế? Đang nhảy nhót hả? Thôi, mấy em chơi đi, tao hơi mệt. Lúc này khuôn mặt của Huy nhăn lại, nó nói lớn. Mày đang ở đâu đấy, thằng chó? Đọc tin nhắn tao chưa? Tiếng nhạc bên kia ồn quá khiến cho Minh không nghe rõ Huy đang nói gì. Chợt thấy nó cúp máy rồi dòng tin nhắn gửi tới. Mày xem thử con này có phải người yêu mày không? Minh nheo mắt khó hiểu rồi lướt lên xem những tin nhắn phía trên của Huy gửi thì trợn tròn mắt vì 4-5 tấm ảnh kia là chụp một cặp đôi đang nhảy nhót ôm ấp hôn hít nhau thắm thiết dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar. Minh phóng hình ra xem kỹ hơn thì giật mình chết điếng khi thấy người con gái trong ảnh là Trang. Cô đang kề vai ôm ấp hơn hết là hôn môi thắm thiết với một người đàn ông khác. Nhìn sơ qua thì Minh chợt nhớ ra người đàn ông kia là Hải, huấn luyện viên gym nơi Trang đang tập. Minh thở mạnh từng hơi, liền nhắn cho Huy chụp gần hơn một tí. Lúc này Minh vẫn còn đang hy vọng chỉ là người giống người. Nhưng khi nhìn tấm ảnh kia vừa được Huy gửi tới thì mặt Minh đỏ bừng lên vì chính xác hai người kia không ai khác là Trang và huấn luyện viên của cô. Lúc này Minh tức đến run người, lập tức nhắn hỏi cho Trang đang ở đâu. Nhưng cô online mà không thèm tin nhắn của anh. Lập tức Minh nhắn thêm một tràng tin nhắn nhưng vẫn không thấy Trang xem. Minh nhấn vào gọi thẳng cho Trang. Tiếng chuông đổ máy một lúc thì im lặng. Minh cố gọi thêm mấy cuộc thì bên đầu dây bên kia đã thuê bao. Lập tức Minh bật dậy với lấy cái áo khoác, nhắn hỏi Huy địa chỉ của quán bar ở đâu rồi lập tức phóng xe tới. Trong lòng của Minh lúc này rối như tơ vò. Anh không nghĩ người yêu của mình lại làm ra cái chuyện như thế đối với mình. Hai mắt của Minh ứa lệ vì tức, càng nghĩ Minh lại càng kéo mạnh tay ga hơn. Chẳng mấy chốc Minh đã đứng trước quán bar, vội dựng chân chống chiếc xe rồi lao nhanh vào bên trong, mặc kệ cho lễ tân có hỏi han. Minh đẩy cửa bước vào thì đập vào mắt của anh là cả cái cảnh anh không thể nào tưởng tượng được. Trang, người yêu của mình, đang mặc trên người một bộ váy ôm sexy, đang nhún nhảy cùng với một vài tên đàn ông, trong đó có Hải. Minh đứng nhìn thì thấy trong bàn lại có thêm một vài người con gái khác. Bọn họ cũng chẳng kém cạnh, mặc áo hở phong phanh mà lơ đễnh say sưa nhún nhảy theo điệu nhạc. Minh tức đến run người, ngay lập tức lao tới vung tay tát mạnh vào mặt của Trang khi cô đang nhảy. Em nói với anh hôm nay là em đi tăng ca là đây hả? Minh từ đâu lao tới tát vào mặt của Trang. Cả bàn tay sững lại, đưa mắt nhìn nhau khó hiểu. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi quen nhau mà Minh ra tay đánh Trang. Toàn đưa tay đánh tiếp nhưng thấy Trang đau đớn ôm mặt thì anh không nỡ. Nhưng cơn giận trong máu của anh đang sôi sùng sục. Minh gằn giọng rồi quát lớn. Em đi làm tăng ca của em là như thế này hả? Là tăng ca với mấy thằng này hay sao chứ? Lúc này Minh đưa tay chụp lấy tay của Trang, định kéo cô ra ngoài thì lập tức Trang hất mạnh tay của anh ra mà liếc mắt giận dữ rồi thét lớn. Thằng chó, mày dám đánh tao hả? Minh tròn mắt khi bị người yêu gọi mình là chó. Chưa kịp lên tiếng thì Trang đã chỉ tay vào mặt Minh rồi nói. Mẹ mày, biến khỏi mắt tao. Từ đây tao với mày không có bồ bịch gì hết. Biến! Minh lúc này tức muốn điên người, lập tức vung tay lao tới toan đánh Trang thì Hải liền lao vào hất tay của Minh ra rồi chỉ vào mặt của anh. Ê thằng chó, tính phá đám à mày? Biến đi chỗ khác, không bọn tao đập chết mẹ mày bây giờ. Minh hằn học mà cười cười. Đây là chuyện của tao với Trang, không phải chuyện của mày. Nói đoạn, Minh đưa tay chụp lấy tay của Trang thì choảng một cái, một thằng bạn của Hải đã vung tay đập thẳng chai bia vào đầu Minh, khiến cho anh choáng váng chưa kịp định hình thì liên tiếp 2-3 chai bia khác liên tục đập mạnh vào. Hải cùng mấy người khác đã lao tới đánh đập. Cơn say kèm với sĩ diện khiến cho cả bọn càng hăng máu. Minh bị đập liên tiếp mấy chai bia vào đầu thì chỉ biết nằm yên co ro dưới sàn mà chịu trận. Tưởng chừng Trang sẽ động lòng can ngăn nhưng không. Cô đứng khoanh tay nghênh mặt nhìn người yêu của mình đang bị 4-5 người đánh hội đồng. Cuộc ẩu đả khiến cho cả quán lập tức chạy toán loạn. Huy cùng với một vài người nữa từ trong nhà vệ sinh đi ra thì thấy đám đông đang bu đánh một người. Lúc này Huy lao tới thì thấy Minh đang bị đánh bê bết máu nằm ở dưới sàn. Lập tức anh chụp lấy hai cái chai bia rồi đập mạnh vào nhau. Choảng một tiếng, nghe tiếng chai vỡ thì cả đám giật mình dừng lại. Lúc này Huy hét lớn: "Còn mẹ tụi mày, thả bạn tao ra!" Ba bốn người đi chung với Huy thấy Minh bị đánh bê bết máu đang nằm vật ra ở sàn thở gấp từng hơi thở thì liền lao vào người, thì kéo Minh đứng dậy, người thì chụp bàn chụp ghế mà lao tới đánh cả đám của Hải. Cứ thế hai bên tiếp tục diễn ra ẩu đả đến mức cả bọn phải rượt đuổi nhau ra bên ngoài đường. Vì sợ Minh mất máu nhiều sẽ nguy hiểm nên Huy lập tức hô hoán mấy anh em lấy xe rồi chở Minh thẳng vào bệnh viện. Cuộc ẩu đả đã dừng luôn ở đó. Đám người của Hải bị bảo vệ cùng với vài chiến sĩ công an bắt giữ lại để đền bù thiệt hại. Sau khi tỉnh dậy, Minh thấy toàn thân người ê ẩm, đầu đau nhức vô cùng. Đưa tay sờ sờ thì thấy trên đầu mình đã được băng bó kỹ càng, tay chân thì bầm tím đủ thứ chỗ, có vài chỗ phải dùng kim may lại. Minh liếc mắt nhìn thấy Huy cùng với mấy anh em chung xưởng đang ngồi hút thuốc nói chuyện bên ngoài cửa sổ. Minh ê ẩm khàn giọng kêu: "Ê, tụi bay đỡ tao với." Nghe tiếng Minh kêu, cả bọn quay lại thì thấy anh đang cố ngồi dậy. Huy đi vào trong đỡ bạn mình, rồi dìu Minh ra trước ban công ngồi trên hàng ghế nhựa của bệnh viện. Lúc này Thiện, một trong những anh em làm chung xưởng, mới lên tiếng: "Má nó, đêm qua không phải sợ mà chết thì tao cũng lụm vài thằng bên đó rồi." Huy quay sang nhìn Minh đang băng bó khắp người rồi cười cười lên tiếng: "Má ngó vậy mà sống dai chứ mày. Ơi, thôi chuyện cũng đã lỡ rồi, bỏ con chó đó đi, không đáng đâu." Rồi đồng loạt mấy anh em khuyên Minh nên bỏ trang, nhưng anh chỉ ngồi buồn bã mà nhìn mọi người. Nghĩ lại cái chuyện đêm qua khiến cho Minh lại tức run lên bần bật, nước mắt ứa ra bên ngoài. Thấy vậy Thiện đã lên tiếng: "Gì đâu mà khóc, không có con này thì có con khác, chuyện này tao lo, có mấy em sinh tươi còn ế chồng ế chơ kìa." Nói đoạn, Minh cũng nhoẻn miệng cười cười, trong lòng của anh bây giờ đây chẳng có gì ngoài nỗi buồn bị cắm sừng. Thoáng chốc, đã vài ngày trôi qua, Minh cũng được xuất viện về nhà, nằm vật ra bên giường mà vẫn cảm thấy buồn bã. Liếc mắt thấy hai món quà vẫn cứ nằm trên bàn thì nước mắt ngắn nước mắt dài lại rơi. Lúc này Minh chợt nhớ ra từ đêm ấy đến đêm hôm nay không có thấy Trang nhắn tin hỏi han gì. Lập tức Minh rút điện thoại ra nhắn hỏi Trang tại sao lại cắm sừng anh. Đợi một lúc thì một đoạn tin nhắn dài với nội dung trách móc, thậm chí là chửi bới anh vì đã đánh Trang. Hơn hết, những dòng tin nhắn cuối càng khiến cho anh đau lòng hơn: "Thời gian qua tao quen mày cũng đã đủ nhục lắm rồi. Mày nhìn lại mày đi. Một thằng thợ hàn quen ra nắng cả ngày, kiếm được vài đồng bạc thì làm gì có tương lai mà cưới tao. Mẹ đã đen còn hôi, mày nhìn mày với tao xem có xứng hay không. Bao nhiêu lâu nay là đủ rồi, mày đừng làm phiền tao nữa." Vậy nhá. Đọc tới đây, hai hàng nước mắt của Minh đã tự động chảy dài trên má. Hóa ra bao nhiêu lâu nay, mọi thứ Minh làm là vì cố gắng, vì Trang coi như là vô nghĩa. Trang cũng chỉ xem anh là một thằng lao động nghèo không có tiền đồ phía trước. Minh vừa tức vừa khóc, nhưng Trang lại là người mà anh yêu thương bao lâu nay, đâu phải nói bỏ là bỏ. Minh đành mặc kệ cho mọi thứ, vẫn cứ nhắn lại nói muốn gặp Trang bên ngoài để nói chuyện trực tiếp, nhưng thực chất là níu kéo Trang. Minh không ngờ rằng Trang không những không đồng ý gặp mình mà còn thẳng thừng chặn luôn tin nhắn và số điện thoại của Minh. Minh như chết lặng, giây phút ấy dường như mọi thứ sụp đổ xuống. Minh thở thẫn, lạc lõng, ánh mắt thất thần nhìn lên trần nhà. Mọi thứ dường như tối sầm lại. Minh nhắm chặt mắt mà cố kìm nước mắt. Lúc này Minh chợt nhớ ra điều gì, liền lôi điện thoại ra dò tìm trên Facebook của Hải. Minh gửi lời mời kết bạn cho Hải. Chưa đợi hắn đồng ý thì Minh đã nhảy vào nhắn tin riêng cho Hải. Minh cố hỏi hai người Hải và Trang là mối quan hệ như thế nào, là từ khi nào. Nhưng Hải chỉ trả lời: "Mày hỏi làm đéo gì." Minh lúc này như một thằng ngốc, một kẻ mù quáng, ngu muội vì tình yêu, nên vẫn cứ nhắn nài nỉ Hải trả lại Trang cho mình, nhưng nhận lại dòng tin nhắn với nội dung đe dọa: "Điền đi chỗ khác, lần trước mày hên là có người cứu đấy, đừng để tao gặp lại mày một lần nữa, gặp mày ở đâu là tao đấm mày ở đó đấy." Minh thở dài, nuốt cực tức vào bên trong, ném cái điện thoại sang một bên mà ôm gối khóc thút thít, nằm miên man nghĩ về những kỷ niệm mà anh cùng Trang đã trải qua, khiến cho anh càng thêm đau lòng. Nhưng chợt có tiếng chuông thông báo điện thoại vang lên. Minh thấy người gửi là Hải. Hắn ta gửi Minh một loạt 10 tấm ảnh. Bấm vào xem thì Minh chết điếng. Cơn giận trong người như không thể kiềm chế được nữa. Mình ném cái điện thoại mạnh xuống dưới đất rồi hét lớn. Những hình ảnh của Hải gửi là những tấm ảnh Hải và Trang chụp lúc đang mặn nồng, ân ái với nhau. Hơn hết là những tấm ảnh khỏa thân của cả hai chụp cùng nhau trong nhà vệ sinh. Còn kinh tởm hơn là hắn gửi cho Minh đoạn clip dài 15 phút có quay lại cảnh hắn và Trang đang làm tình kèm với những lời nhắn. Còn bồ mày cũng ngon phết đấy. Minh hét lớn như muốn phát nổ. Cơn giận bên trong không thể nào kiềm chế được nữa, khiến cho Minh bật dậy chụp lấy những vật dụng trong nhà như mất kiểm soát mà đập vỡ nát. Với lấy bó hoa còn tươi kia đập mạnh xuống, khiến những bông hoa kia rớt ra ngoài vương vãi khắp sân nhà. Tại sao? Tại sao? Tại sao lại làm với tôi như vậy? Tại sao chứ? Minh thở mạnh từng hơi, lửa giận như đã biến anh thành một con người khác. Hai mắt trừng trừng trợn ngược cả lên, miệng nghiến chặt răng lại, lao nhanh vào bếp, cầm lấy con dao lớn mà vung tay chém mạnh vào con gấu tét đi. Lúc này đoạn video trong điện thoại tự động phát, tiếng rên rỉ khoái lạc của Trang đã vang lên bên trong, khiến cho Minh lại càng thêm điên dại. Anh lao nhanh tới, vung dao mà chặt mạnh từng nhát, khiến cái điện thoại vỡ nát ra. Minh đứng dậy đưa ánh mắt căm phẫn, uất hận nhìn vào tấm ảnh của Trang, rồi từng tiếng chỉ chiết. Là tụi mày ép tao, là tụi mày ép tao, tụi mày đã phản bội tao, lũ chó đẻ, lũ chó đẻ. Minh lại lao tới, vung dao mà băm tấm ảnh của Trang nát vụn ra. Tao giết mày, tao giết mày. Sau đó thì lao nhanh ra bên ngoài. Những người hàng xóm chung dãy trọ nghe tiếng thét của Minh thì vội vàng chạy sang. Chỉ thấy Minh tay cầm con dao lớn rồi phóng lên xe mà chạy đi mất hút. Nhưng anh không biết rằng chuyến đi lần này của Minh lại lành ít dữ nhiều. Bị cơn giận lấn áp đã khơi dậy con quỷ trong người của Minh. Cậu nhét cây dao lớn vào bên trong cốp xe rồi phóng nhanh tới quán cà phê nơi Trang đang làm. Dừng xe trước quán rồi dùng ánh mắt hừng hực lửa giận nhìn xung quanh. Lúc này bác giữ xe thấy Minh đang ở trần mặc quần đùi với nét mặt hầm hầm thì tiến lại hỏi. Ủa, Minh hả con? Tìm con Trang đấy hả? Lúc này Minh thở mạnh từng hơi rồi quay lại liếc mắt hình viên đạn mà đáp. Trang đâu rồi hả bác? Ủa, hôm nay nó nghỉ làm mà. Nghe nói quản lý nói nó bị bệnh gì đó. Bác bảo vệ vừa nói dứt câu thì lông mày của Minh đã nhao lại, lửa giận lại càng sôi lên sùng sục. Còn chó cái này, mày lại đi với thằng chó đó rồi đúng không? Nói đoạn, Minh vít ga mà chạy đi mất. Trên đoạn đường 2 tháng 4 của thành phố Nha Trang, Minh vít ga chạy bán mạng và bóp còi liên tục. Người khác nhìn vào thì chẳng khác nào là một thằng ngáo đá. Trong mắt của Minh lúc này không còn gì ngoài lửa hận. Chiếc xe rồ ga phóng qua mấy con đường, rồi quẹo nhanh vào con đường Hòn Trông. Từ đằng xa, Minh bất ngờ thấy Trang bước ra từ phòng gym, rồi leo nhanh lên chiếc xe SH của Hải. Cả hai ôm ấp nhau tình tứ, rồi chiếc xe cũng từ từ lên ga chạy đi. Minh từ đằng xa lao nhanh tới bên cạnh, rồi nẹp pô ầm ầm. Anh hằn học quay sang mà hét. Thằng chó đẻ, tấp xe vào lề cho tao, tấp vào lề. Giọng của Minh hét lớn vang lên, làm cho những người đi đường khác cũng phải giật mình. Lúc này Hải quay qua thấy Minh như một con thú điên dại, đang nghiến răng nghiến lợi trợn mắt mà nhìn mình. Hắn nhếch mép rồi vung chân đạp mạnh vào xe của Hải rồi chửi. Mẹ mày, con chó điên này. Trang thấy vậy thì vỗ vỗ vai của Hải. Thôi kệ nó đi anh, đi lẹ đi anh. Chiếc xe Everblade của Minh bị đạp mạnh thì loạng choạng một lúc rồi cũng giữ lại được thăng bằng. Minh vít hết ga rồi đuổi theo cho bằng được. Hải liếc mắt nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy Minh đang tăng ga đuổi theo mình. Vừa chạy Minh vừa chửi lớn. Hải còn chó chúng mày, đứng lại cho tao. Hải hậm hực toan dừng xe để lại đôi co với Minh, nhưng Trang lại vỗ vai. Cái mẹ thằng chó điên đó đi, quan tâm làm gì? Nghe thế, Hải vít ga chạy nhanh. Cứ thế hai chiếc xe một chạy một đuổi trên đoạn đường biển vắng người. Chạy một đoạn khá xa ra tới khu Hòn Sện, rồi Minh vẫn còn đuổi bám theo sau. Hải hậm hực rồi lắc đầu. Đã thế bố mày phải cho mày một trận con ạ. Dứt lời, Hải lại vít ga chạy nhanh hơn. Đằng sau Minh lại tiếp tục tăng ga. Hai chiếc xe lại rượt đuổi nhau như trong phim tay đua công thức một. Hải chạy một đoạn ra tới đoạn đường vắng bãi biển thì bất chợt giảm ga. Hắn chờ Minh lao tới rồi nhanh chóng phóng ga lên. Cứ 2-3 lần như thế này thì thấy Minh đang đuổi tới gần. Nhưng vụt mất thì hắn cười lên khoái chí. Chẳng mấy chốc Hải đã chạy ra đến đoạn đèo Lương Sơn, rồi nhanh chóng rẽ vào một con đường mòn dẫn vào chân núi. Đoạn đường này thì lại cực kỳ vắng, hầu như là không có ai biết tới. Hải biết được con đường mòn này là do những lần trước, do hắn đua xe cùng đám bạn thì bị công an vây bắt. May mắn hắn chạy được vào con đường mòn này nên đã thoát thân. Lần này hắn muốn dụ Minh vào đây để tìm cơ hội tẩn cho anh một trận nên hồn. Hải phóng xe chạy sâu vào trong, Minh thấy vậy thì cũng phóng theo. Bất ngờ Hải thắng xe gấp lại rồi quẹo sang một gốc cây. Phía sau lưng của Minh đang phóng tới với tốc độ nhanh nên không kịp thắng liền húc mạnh vào một thân cây. Dầm một cái, đầu xe đã bể tan nát. Minh văng tới trước mà lộn nhào mấy vòng, thân đập xuống đất đá mà rớm máu. Chưa kịp để Minh hoàn hồn thì Hải đã lao tới, vùng chân liên tiếp đá mạnh vào người của Minh. Liên tiếp những cú đá như trời giáng vào mặt của Minh, máu mũi máu mồm của anh tuôn ra ướt hết cả khuôn mặt. Đầu óc của Minh choáng váng say sẩm, thấy người yêu mới đánh người yêu cũ, không những không can ngăn, à đứng tựa vào chiếc xe SH mà lướt điện thoại với khuôn mặt thích thú. Minh bị đánh đau chỉ biết đưa tay ôm mặt. Hải cũng đưa tay nắm tóc Minh kéo dậy rồi giật ngược ra sau, chỉ vào khuôn mặt bê bết máu mà trợn mắt. Mày muốn điên nữa không? Hôm nay tao sẽ cho mày điên luôn. Dứt lời, hắn vung tay đấm mạnh vào mặt của Minh. Đầu của anh đã bị đấm đến ngã ra sau, rớt hết mấy cái răng. Với lực tay của một huấn luyện viên gym thì một cú đấm của Hải cũng đủ kết liễu một mạng sống. Vùng tay toàn đánh cú thứ hai thì bất ngờ Minh giơ hai ngón tay lên rồi chọc thẳng vào mắt của Hải. Hải hét lên rồi đau đớn đưa tay ôm lấy mắt. Lúc này Minh ngắt ngéo lao tới vung tay đấm thẳng vào mặt của Hải mấy cái. Sau đó thì vung chân đạp mạnh vào người của Hải khiến cho hắn loạng choạng bước lùi về sau. Thừa cơ hội, Minh lao nhanh tới mở cốp xe lấy con dao lớn ra rồi hét. Tao giết mày! Dứt lời, Minh vung dao lao tới. Chàng thấy vậy thì giật mình hét lớn. Coi chừng! Nhát dao bổ mạnh xuống. Hải may mắn lao ra sau một gốc cây mà né được. Minh lại liên tiếp lao tới vung dao chém tới tấp về phía của Hải. Vừa chém, Minh vừa gào thét lên. Dường như nỗi căm phẫn của Minh đã lên đến đỉnh điểm. Anh không ngừng vung dao chém xuống, muốn kết liễu Hải. Nhưng lúc này Hải liên tục né người. Vì là dân phòng gym cũng đã được học qua một vài thế võ, thêm cái thân hình rắn chắc và to con gấp hai lần Minh, thì Hải né người rồi lao tới đưa tay chụp lấy tay đang cầm dao của Minh giằng co. Hải dùng hết sức bẻ ngược tay Minh ra sau, tay kia thì bóp chặt cổ. Minh bị bóp nghẹt thì trợn mắt, tay kia liên tục đấm vào ba sườn của Minh. Thấy hắn không có gì gọi là đau đớn, Minh đưa tay chụp lấy con dao từ tay kia rồi vung dao chém mạnh một đường. Lưỡi dao bén chém ngang qua mặt, Hải nhảy người né được nên chỉ bị chém xước một chút đường dài mà rớm máu. Lúc này Hải lại dùng thế chụp lấy tay kia của Minh rồi hai bên lại giằng co dữ dội. Hải đẩy Minh ra sau, chân anh vấp phải một gốc cây liền ngã nhào ra đất, kéo theo Hải cũng ngã đè lên trên. Phập một tiếng vang lên, lúc này Minh đang nằm sấp. Hải vội lồm cồm bò dậy, thấy Minh đang nằm yên bất động thì vung chân đạp mạnh lên lưng Minh bốp bốp. Như thể Hải đạp cho đến khi có thứ gì đó chảy ướt hết cả da. Đạp mệt nên Hải đã dừng lại thở hổn hển, rồi kéo khóa quần xuống đứng tiểu thẳng lên đầu của Minh. Sao thằng chó, đứng dậy hết nổi rồi hả? Đứng dậy đánh nữa tao xem nào. Mẹ mày, bố mày đái lên đầu mày đây này. Con mẹ mày, lần sau gặp bố thì lo một biến đi chỗ khác nhá. Hải vừa tiểu vừa hằn học mà chửi, vẻ mặt như đang thỏa mãn lắm. Xong xuôi hắn kéo khóa quần lên rồi toang bước đi. Nhưng nghĩ gì đó rồi lại quay lại vung chân mà đá mạnh vào người của Minh, khiến cho anh nằm vật ngửa ra. Lúc này Hải giật bắn mình, hoảng hốt mà cứng đơ họng, há hốc mồm kinh hãi khi nhìn thấy con dao lớn kia đã đâm ghim vào bụng của Minh từ lúc nào. Máu tươi cùng với mấy khúc ruột đang lòi hết cả ra bên ngoài. Hải hoảng sợ rồi bước lùi ra sau mấy bước mà ngã bệt xuống dưới đất. Khuôn mặt tái mét không còn một giọt máu, ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm vào cái xác của Minh. Với cái bụng đã bị đâm lòi ruột ra bên ngoài, máu tươi không ngừng chảy ra thấm hết vào đất. Hai mắt của Minh trợn ngược lên, khuôn mặt mày thấm đầy máu tươi cùng với đất cát. Lúc này chàng mới run run đi tới mà đưa mắt nhìn vào Minh. Cốp một cái, điện thoại trên tay của chàng rơi xuống đất, quay sang đưa đôi mắt sợ sệt mà nhìn Hải. Hải cũng đưa mắt nhìn chàng rồi run run cái giọng. Không, là do nó té, không phải do anh. Lúc này, Trang nuốt nước bọt nhắm chặt mắt lại. Hải thì chỉ biết ngồi co ro. Trang đứng nhìn một lúc rồi đi nhanh ra xe của Minh. Thấy xăng đang chảy bên ngoài thì ả chợt lóe lên suy nghĩ. Ả bình tĩnh tìm dụng cụ rồi hút hết xăng trong xe của Minh ra, lại quay qua đổ vào cái bình lớn. Sau đó thì đi gần tới chỗ của Hải. Ả ngồi xuống rồi đặt chai xăng xuống trước mặt. Hắn lạnh lùng mà nói: "Đốt, đốt, đốt nó đi." Hải liếc nhìn xuống chai xăng, rồi quay sang nhìn Trang. Ả ta liếc mắt rồi hất mặt: "Đốt đi, hay anh muốn chúng ta ngồi tù chứ?" Hải nuốt nước bọt rồi run rẩy cầm lấy chai xăng mà tới lên xác của Minh. Bên kia Trang đã dùng sức mà kéo chiếc xe của Minh tới rồi hất ngã cho chiếc xe nằm đè lên xác của Minh. Sau đó Hải rút trong người ra cái bật lửa phừng phừng. Ngọn lửa vừa gặp xăng thì cháy phừng lên dữ dội, khiến cho Hải giật bắn mình mà ngã nhào người ra sau. Thấy Hải hoảng sợ thì Trang lại lôi ra một điếu thuốc rồi châm cho hắn. Nhưng ả không ngờ rằng điếu thuốc này là Hải đã cho thêm cần sa vào bên trong. Hải run run cầm lấy điếu thuốc rồi rít lấy mấy hơi. Sau đó thì Trang cũng đã đưa lên miệng mình rít một hơi dài. Nào có ai ngờ được, một người con gái dáng vẻ ngoan hiền như Trang lại là một con đàn bà máu lạnh. Chẳng mấy chốc, cơn phê cần sa đã ập tới. Một đôi nam nữ trong cơn phê thuốc ôm chầm lấy nhau mà hôn hít. Cả hai từ từ lột sạch đồ đối phương. Trang leo lên người Hải mà nhún nhảy, rồi bắt đầu làm những cái hành động tẩm lợm bên cạnh xác chết của người yêu cũ của mình. Sau ít phút thì Hải nằm ngửa ra, khuôn mặt khoái cảm nhìn lên trời. Chơi đùa một lúc thì tinh thần của hắn cũng đã ổn định hơn phần nào. Còn dư âm thêm một phần của cần sa thì Hải lại nhớ đến cái nghề của gia đình mình là nơi làm bia mộ cho người chết. Dòng suy nghĩ về những hũ tro cốt liền xuất hiện trong đầu của hắn. Lúc này hắn ngồi bật dậy, mặc quần áo vào rồi hút thêm một ít xăng xe trong mình, rồi đổ thêm vào đám lửa đang cháy kia. Chẳng mấy chốc, mọi thứ đã cháy đen thành tro bụi. Duy chỉ có cái xác của Minh là nằm co quắp lại, kèm với những mùi da cháy khét lẹt lại. Hải tìm trong cốp xe thì lấy ra một ít thuốc kèm với đống cồn mà bố hắn đã nhờ hắn đi mua sáng nay. Lập tức hắn đổ hết mấy chai cồn nước kèm với cồn khô lên cái xác co quắp kia. Chẳng mấy chốc, ngọn lửa đã lại cháy phượt lên. Hắn châm thêm một điếu thuốc mà ngồi ôm lấy Trang nhìn vào cái xác đang bốc cháy. Một lúc sau, cái xác đã cháy giòn hết ra. Hải đi nhanh tới thì thấy cái xác của Minh chỉ như một đống củi khô. Hắn lấy một hòn đá đập nát các khối xương kia thành tro. Sau đó thì hốt hết đống tro đó cho vào hai cái bình lắc mà hắn và Trang mang theo để đựng nước trong lúc tập. Khi tro cốt của Minh đã được cho vào hết bên trong, hắn nhanh chóng ra hiệu cho Trang lên xe. Sau đó thì phóng xe đi nhanh ra ngoài, để lại sau lưng chỉ là một khoảng đất cỏ cháy đen cùng với cái sườn xe cháy trơ trọi. Ấy vậy mà hai đôi nam nữ kia lúc này lại không có chút gì gọi là hoảng sợ với những gì mình đã gây ra. Bọn chúng lao nhanh tới rồi dừng xe giữa đèo. Sau đó thì đi ra bờ biển, mở nắp hai cái bình lắc ra ném mạnh xuống dưới nước. Tro cốt của Minh bên trong đã thấm hết vào nước rồi nhanh chóng tan ra. Hai cái bình kia cũng đã nhanh chóng bị nước luồn vào bên trong, tạo trọng lực mà từ từ chìm sâu xuống dưới đáy biển. Giống như mọi tội lỗi của cả hai ngày hôm nay đã được chôn giấu không một ai biết đến. Đã 3-4 ngày trôi qua nhưng không thấy Minh đến xưởng làm việc, cũng không thấy anh gọi điện đến xưởng để xin phép. Trong lúc ngồi nghỉ ngơi giữ giờ làm việc, ông Kiên chủ xưởng mới lên tiếng hỏi mấy anh em: "Thằng Minh sao rồi? Hôm giờ không thấy nó đi làm, chưa xuất viện à?" Lúc này cả bọn nhìn nhau, Huy lên tiếng đáp: "Con cũng không biết nữa chú Kiên ạ, để con gọi nó thử xem." Nói đoạn, Huy rút điện thoại ra gọi thì liên tục đầu dây bên kia đều là thuê bao. Không hiểu Minh có chuyện gì hay buồn tình rồi bỏ ngang việc mà đi bụi đời. Thiện thấy không liên lạc được bèn nói: "Thôi, chiều mày ghé nhà nó xem thử đi Huy. Coi chứ mấy thằng thất tình hay nghĩ quẩn lắm đấy nhá." Chú Kiên nghe vậy thì tặc lưỡi: "Mẹ cái thằng kia, không có nói điểm gở ở đây. Tụi bây rảnh thì ghé nhà nó coi xem sao. Tội thằng nhỏ, con mẹ nó làm lụng vất vả nuôi con kia mập thay, rồi nó cắm cho cái sừng to hơn cả cái cột nhà. Chán." Nói đoạn, ông đứng dậy bỏ đi lên văn phòng. Chỉ còn mấy anh em ngồi dưới là rôm rả nói chuyện khác. Chiều buông dần cho đến lúc tan ca, Huy lái chiếc xe máy của mình dạo qua thành phố rồi đi thẳng đến phòng trọ của Minh. Thấy cửa phòng đóng kín nhưng không có khóa thì Huy đứng ở ngoài gõ cửa: "Minh ơi! Minh! Có nhà không Minh ơi?" Đứng mãi không thấy ai trả lời thì một giọng nói từ đằng sau phát lên. Huy hả? Thằng Minh nó đi đâu mấy hôm nay đâu có thấy nó về đâu. Huy quay lại thì nhận ra đó là Quang, hàng xóm chung dãy trọ của Minh. Hỏi ra mới biết từ cái ngày Minh hùng hổ vác dao đi đến ngày nay vẫn chưa thấy anh quay về. Lúc này Huy lại có một cảm giác không lành. Đẩy nhẹ cửa mà bước vào thì thấy bên trong phòng đồ đạc mọi thứ đã đổ vỡ nằm vương vãi khắp nơi. Huy đưa mắt nhìn thì thấy con gấu bông đã bị chém nát bấy lòi cả bông gòn ra. Huy đứng chống nạnh mà nhìn mọi thứ bừa bộn. Cậu đoán rằng đây chắc chắn đã xảy ra một cuộc ẩu đả gì đó, chắc cũng dữ dội lắm. Liếc mắt nhìn một lúc thì chợt thấy cái điện thoại của Minh đã bị vỡ ra làm hai. Cầm lấy hai nửa điện thoại lên nhìn thì thấy phần thẻ dữ liệu bên trong vẫn còn nguyên. Huy gật đầu rồi nhét hai mảnh điện thoại vỡ ấy vào túi, sau đó thì lên xe ra về. Trong đầu của anh lúc này đưa ra hàng loạt nghi vấn về sự mất tích của Minh. Về đến nhà cũng đã 7-8 giờ tối, Huy leo nhanh lên trên phòng rồi nhanh chóng kéo cái thanh dữ liệu bên trong điện thoại của Minh ra mà ngắm nghía. Ôi giời, tưởng gì, nghề của chàng mà. Nhanh chóng, chỉ sau 1-2 tiếng đồng hồ thì toàn bộ dữ liệu bên trong điện thoại đã được sao chép lên một điện thoại khác cùng dòng. Vốn dĩ Huy sành sỏi về những chuyện này là do trước kia anh từng học nghề và mở tiệm sửa điện thoại. Nhưng thấy mình không cạnh tranh bằng thế giới di động nên đành phải khép lại ước mơ và đi xin việc ở xưởng Hàn. Chẳng mấy chốc, những đoạn tin nhắn của Minh và Hải cả Trang đã được Huy mở lên. Vừa đọc qua thì Huy đỏ hết cả mặt, siết chặt tay mà đấm mạnh vào tường. Má nó, khốn nạn thật sự, lũ súc sinh chúng mày. Toàn định dùng tài khoản của Minh mà nhắn cho Hải và Trang thì bất ngờ cái điện thoại rè rè giật giật rồi tắt lịm đi. Huy vội vàng sao chép dữ liệu qua máy khác thì nhận ra thanh dữ liệu gốc đã cháy, mọi thứ đã không còn xem được nữa. Huy cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy. Anh tức điên lên, ném cái điện thoại xuống đất vỡ tan tành. Hậm hực trong lòng, lấy điện thoại của mình ra nhắn cho Trang và Hải cho ra nhẽ thì chỉ nhận được lại dòng tin. Tao đéo biết mày là ai, cũng không cần biết bạn mày là ai cả. Còn làm phiền tao thì tao sẽ kiện mày tội quấy rối người khác đấy. Huy tức muốn điên người, nhưng rồi cũng nằm vật ra giường suy ngẫm. Bây giờ trong tay chẳng có thứ gì, chứng cứ cũng không thì lấy gì hỏi cung bọn kia. Cứ thế mà anh nằm hằn học ở trên giường cả đêm rồi lịm vào giấc ngủ từ lúc nào. Trong giấc mơ, Huy thấy mình đang đi dạo trên con đường ở bãi biển vắng vẻ. Chiếc xe máy cà tàng anh dùng để đi làm đang tàn tàn chạy trên con dốc cao. Huy huýt sáo đôi mắt cứ ngó ngó nghiêng nghiêng xung quanh thì chợt Thắng đứng xe lại. Từ đằng xa, khuất sau một cái cây lớn có một bóng người đang đứng ôm bụng rồi đưa tay vẫy vẫy như muốn đi nhờ xe. Ngó nghiêng xung quanh thì nhận ra trên đoạn đường vắng này chỉ có mỗi một mình. Huy cho xe đi nhanh tới thì cái bóng người kia quay người vào bên trong. Lúc này Huy Thắng xe lại rồi lên tiếng. Ê, đi nhờ xe hả? Leo lên tôi chở dùm đi một đoạn này. Nói dứt lời thì Huy cúi người gạt hai cái gác chân xuống. Mới quay đầu lên thì người kia đã quay lưng đi từ từ vào bên trong con đường mòn. Thấy vậy thì Huy lên tiếng. Ờ, anh ơi, không đi hả? Nói đoạn Huy giật mình khi nhận ra cái dáng người nhỏ con với cái tướng đi hàng hai thì đã thốt lên. Minh hả? Minh ơi! Bóng người đàn ông kia không nói không rằng mà cứ từ từ đi thẳng vào bên trong. Thấy vậy thì Huy dựng chân chống xe rồi chạy bộ đuổi theo. Lúc này cái bóng kia cứ thế mà đi nhanh về phía trước. Huy thấy vậy cũng leo theo sau. Đi được một lúc thì cái bóng kia dừng lại trước một khoảng đất có cỏ cháy đen. Lúc này cái bóng kia mới dừng lại, rồi từ từ quay cái đầu tóc ướt nhẹp về phía của Huy. Anh choáng váng khi nhận ra khuôn mặt bê bết máu, dính đầy đất cát kia là Minh. Minh từ từ quay mặt lại, sau đó thì chợt nhăn mặt như đang đau đớn, rồi từ từ quay người đi về phía của Huy. Huy càng kinh hãi hơn khi thấy trên bụng của Minh là một con dao đang ghim sâu ở bên trong. Khúc ruột lòi hết ra bên ngoài, ruồi bọ bâu nhiều vô kể. Lúc này Huy hoảng loạn lùi lại về phía sau mấy bước, đứng tựa vào một gốc cây. Minh nhăn mặt mếu máo rồi đưa một tay với về phía của Huy. Huy ơi, cứu tao, tao đau lắm Huy ơi, cứu tao, chúng nó giết tao, chúng nó giết tao. Nói đoạn thì cả thân hình của Minh từ từ cháy dập lên từng mảng da thịt dị dị. khói trắng từ từ bốc lên mùi da thịt đang bị nướng cháy. Lúc này Minh hét lên đau đớn, toàn thân co quắp lại. Bất ngờ Minh há to cái miệng của mình, bên trong trào ra toàn là nước. Miệng Minh như cái vòi nước đang bị hư van mà liên tục trào ra bên ngoài. Hai mắt của Minh trợn trừng lên, toàn thân ngã quỵ, cố bỏ lết mà đưa tay về phía của Huy, rồi van xin kêu gào với cái giọng đang bị sặc nước. Huy giật mình ngồi bật dậy nhìn xung quanh. Hóa ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Huy vỗ tay lên trên trán, nghĩ chắc là vì cả ngày nay mình đã nghĩ nhiều đến Minh nên đêm mới nằm mơ bậy bạ mà thôi. Lúc này Huy lại đặt lưng xuống dưới nệm, vác tay lên trên trán suy nghĩ về giấc mơ vừa rồi. Nhớ lại khuôn mặt bê bết máu của Minh cùng với cái bụng lòi một nhúm ruột ra bên ngoài thì Huy có chút ớn lạnh. Chằn chọc mãi không ngủ được, Huy nằm lướt điện thoại một lúc thì thấy Trang đăng hình đang vui vẻ bên Hải trong quán bar hôm trước. Huy chửi thầm trong đầu, thứ đàn bà lẳng lơ. Nói đoạn Huy lại lướt tiếp. Chẳng mấy chốc đồng hồ đã điểm 3:15 sáng. Chẳng hiểu kiểu gì mà lại lướt thấy một bài viết nói về khung giờ của quỷ. Ngặt nỗi cái khung giờ ấy lại rơi vào đúng 3:15 sáng. Huy đọc sơ qua nội dung bài viết thì cũng có chút rùng mình, vội mở đại một bản nhạc nghe cho đỡ phải suy nghĩ lung tung. Lúc này một tin nhắn từ Thiện đã gửi tới. Chưa ngủ hả bạn tôi? Huy thấy vậy thì trả lời, chưa, thế nào mà lúc nãy tao vừa mơ thấy thằng Minh, mẹ kiếp, thấy mặt của nó đầy máu không à, lại còn bị đâm cho lòi ruột nữa chứ. Đợi một lúc thì Thiện mới trả lời, ghê vậy, coi nó chết thật, về ám anh em mình à. Đọc dòng tin nhắn của Thiện mà Huy chán chường ném cái điện thoại sang một bên, rồi xoay người nhắm mắt cố du mình vào trong giấc ngủ. Nhưng ngặt nỗi cứ hễ nhắm mắt thì hình ảnh kinh dị của Minh lại hiện ra khiến cho Huy trằn trọc suốt cả đêm. Không chỉ có mỗi đêm đó, giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại liên tục nhiều ngày sau. Trong mơ vẫn là hình ảnh của Minh kèm với cái bụng thòng lòng mớ ruột rồi đang bò lết kêu cứu. Đã 4 ngày trôi qua rồi, Huy vẫn chưa kể cho ai ngoài Thiện về giấc mơ ấy. Đến sáng ngày thứ 5 thì Huy đang ngồi làm việc thì Thiện đi tới vỗ vỗ vào vai rồi nhìn Huy với vẻ mặt hoang mang. Thấy vậy thì Huy hỏi, chuyện gì nhìn mặt đơ đơ vậy? Thiện ngồi sụp xuống rồi ghé sát vào tai của Huy thì thầm. Đêm qua tao mơ thấy thằng Minh đấy. Lúc này Huy chố mắt quay sang. Thấy nó thì làm sao? Thiện nhăn mặt rồi tặc lưỡi. Ấy, thì tao thấy nó y chang như mày kể vậy. Má ơi, mặt nó đầy máu không à? Rồi cái bụng của nó bị đâm lòi ruột. Chưa hết, cái này mới kinh dị này. Da thịt của nó bong chóc hết, như là miếng thịt bị nướng chín vậy, nhìn trông ghê lắm. Nghe tới đây thì Huy sừng sốt, vẻ mặt bắt đầu căng ra lắp bắp. Mày nói thật hả? Thật, tao nói láo làm gì? Thấy nó dắt tao tới cái đường đất ngoằn ngoèo ở đèo Lương Sơn đấy. Nghe tới đây thì Huy đã lại càng kinh hãi, vì 4 đêm liền Huy đã đều mơ thấy như vậy. Nay lại có thêm Thiện nữa thì chắc chắn đó không phải đơn thuần chỉ là một giấc mơ, mà còn là một điểm gì đó. Thấy cả hai đang xúm lại to nhỏ, chú Kiên đi tới vỗ vai rồi nói, Ai, gì thế? Làm không lo chịu làm, tụ lại đây làm gì hả ông tướng? Lúc này Huy mới kéo tay chú Kiên ngồi thụp xuống, rồi kể hết toàn bộ giấc mơ của mình kèm những thứ mà mình nghi ngờ. Nghe qua một lúc thì mặt của chú trầm ngâm. Chuyện này không có đơn giản đâu, chắc chắn là có điểm báo gì đó. Tụi bay đi tới chỗ của thằng Minh, nó báo mộng thử xem sao nào. Chắc chắn là có điểm đấy. Tao già, tao biết mà. Nghe chú Kiên nói như vậy, Huy lại càng thêm quả quyết với ý nghĩ của mình. Chiều ngày hôm đó, Huy chở Thiện mang theo một bó nhang lớn rồi phóng đến đoạn đèo Lương Sơn. Ngó nghiêng mãi một lúc thì mới thấy được con đường đất trong giấc mơ. Cho xe chạy thẳng vào bên trong một đoạn thì Huy phanh gấp xe lại, khiến cho cả Thiện ngã nhào tới trước rồi lau bào chửi. Má mày, chạy xe kiểu gì vậy hả bác? Run run tay chỉ về phía trước, Thiện đưa mắt nhìn theo thì giật mình thốt lên. Là nó đúng không? Là nó, tao nhớ rồi, cái cây đấy kìa. Nói đoạn, Thiện leo xuống xe, nhanh chân đi tới ngó nghiêng rồi giật mình nhận ra trên đất có một khoảng đất cháy đen, đưa tay chỉ mà nói. Chính xác là chỗ này rồi mày ơi. Đây, không khác gì là trong giấc mơ của tao. Chính nó. Vậy không lẽ thằng Minh nó... Nghe vậy, thì Huy cũng đã lao nhanh xuống xe, chân đứng mà run rẩy đưa mắt nhìn xung quanh. Trời lúc này cũng đã ngả bóng về chiều, xung quanh toàn cây cối tùm, nơi này lại đặc biệt trở nên thâm u. Thiện run run quay sang hỏi Huy. Thế vậy thằng Minh chết ở đây à? Không nói cũng không rằng, Huy leo xuống xe rồi đi xung quanh ngó nghiêng tìm kiếm, đưa chân dẫm dẫm mô đất xung quanh cũng không có bất thường gì. Huy thở dài rồi cầm lấy bó nhang, đốt cháy rực lên, đưa cho Thiện bó nữa, rồi Huy mới đứng chắp lên trán mà khấn vái. Mày có sống khôn thác thiêng, có chuyện gì muốn nhờ anh em tao thì về nói rõ cho bọn tao biết. Tuy anh em không có máu mủ ruột già, nhưng lại đồng cam cộng khổ trong xưởng. Có chuyện gì anh em tao giúp hết sức mình. Nói đoạn, Huy cúi lại ba lạy rồi găm thẳng bó nhang đang bốc khói nghi ngút xuống ngay đúng cái chỗ mà Minh té bị dao đâm vào bụng. Lúc này giọng Thiện run run khấn vái. Mày có chuyện gì thì mày gặp tao, thằng Huy, chứ tao sợ lắm mày ạ. Nói đoạn, Thiện tiến tới một khúc cây gần đó rồi găm hết nhang xuống đó, rồi nhanh chóng leo lên xe mà hối thúc. Về mày ơi, tối rồi, về lẹ lên chứ ghê quá. Huy quay người lại mà cười cười. Đấy, má nó, tướng như con voi mà sợ ma. Đợi tí tao muốn xem xung quanh có thấy gì nữa không. Lúc này Huy đi vòng vòng tìm xem mọi thứ xung quanh thì không thấy gì bất thường. Dường như mọi dấu vết đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Huy ngẫm nghĩ nếu Minh chết ở đây thì cái xác chôn ở đâu. Tìm mãi vẫn chẳng phát hiện thêm được gì. Toàn lên xe đi về thì không thấy Thiện đâu. Vội kêu lớn nhưng không thấy ai trả lời. Thì điện thoại Huy reo lên. Thấy số của Thiện thì anh liền bắt máy. Mày đâu rồi? Giọng bên kia run run. Tao đứng ngoài đầu đường đây này. Ra đi, trong đó ghê quá. Má thằng chó chết nhát. Dứt lời, Huy quay xe rồi nổ ga mà chạy ra bên ngoài. Nhưng anh không biết được rằng sau lưng của mình, oan hồn của Minh đang từ từ hiện ra với dáng vẻ đau đớn không ngừng kêu gào muốn anh cứu khỏi nơi này. Mình cố bò lết về phía của Huy đang khuất dần thì có vài cái bóng khác xuất hiện dáng vẻ hung hãn giữ chặt Minh lại không cho anh ta rời khỏi đây. Sau khi giữ chặt lấy Minh thì mấy cái bóng kia lôi Minh vào chỗ gốc cây sau đó ngồi hít lấy hít để từng đợt khói nhang thơm phương phức. Đêm ngày hôm đó trong giấc chiêm bao, Huy thấy mình đang đứng ngay ở chỗ đường mòn kia từ lúc nào. Đưa mắt ngó nghiêng xung quanh thì chợt một cơn gió lạnh từ đâu đó ùa tới. Tiếng gào khóc của Minh đã lại phát lên. Cứu tao Huy ơi, chúng nó giết tao rồi. Huy giật nảy mình, ngó nghiêng tìm xem tiếng nói kia phát ra từ đâu. Nhưng tuyệt nhiên chỉ là một không gian vắng, không có bóng người cũng chẳng có bóng ma. Huy lên tiếng đáp. Minh, mày đang ở đâu? Còn sống hay chết rồi hả Minh? Cái giọng của Minh cứ lanh lảnh vang vọng mà đáp trong nước mắt. Tao chết rồi Huy ơi, tao chết rồi, cứu tao với. Nghe vậy Huy điếng hết cả người, tay chân lạnh ngắt run lên bần bật. Mày chết rồi hả? Chết rồi thì cái xác đâu? Chúng nó giết tao, chúng nó đốt tao ra tro rồi ném xuống biển rồi, không có còn xác nữa đâu mà tìm. Nghe tới đây, Huy kinh hãi lại càng cả kinh hơn. Giết người đốt xác ra tro rồi lại mang đi thả tro xuống dưới biển thì có mà tìm đằng rời. Huy run run lên tiếng định hỏi gì thêm thì Minh lại la lên oai oái như là đang bị ai đánh. Lúc này Huy giật mình tỉnh giấc, mồ hôi tuôn ra đầy trán, ướt hết cả khoảng lưng. Vội ngồi bật dậy mà cởi phăng chiếc áo đang mặc ở trên người ra, rồi đi thẳng vào nhà tắm xối mấy gáo nước cho tỉnh lại, rồi nằm vật lên trên đệm. Nghĩ về cái chuyện vừa rồi, Huy lại càng tin hơn. Đang định nghĩ ngày mai sẽ lên nói chuyện này cho chú Kiên thì điện thoại lại vang lên. Thiện gọi đến rồi khóc lóc kể rằng mình cũng vừa gặp giấc mơ y hệt như anh. Huy nhắm mắt thở dài rồi nằm co ro đắp chăn kín mít mà sợ sệt. Sáng ngày hôm sau, cả hai liền nói chuyện này cho chú Kiên. Người đàn ông lớn tuổi khi nghe qua chuyện này thì vỗ thở dài rồi lắc đầu. Vậy chắc chắn là nó chết thật rồi sao? Mà sao lại ra nông nỗi này được chứ? Thôi, trước mắt cứ làm theo ý nguyện của nó đi. Mời thầy về rồi làm lễ câu hồn nó về. Chứ theo lời của tụi bay nói, thì tao nghĩ là nó đang bị ma cũ ăn hiếp ma mới rồi đấy. Tao già tao biết mà. Cả hai thằng nghe qua thì như là có một điều gì đó khó nói, thì chú Kiên lại lên tiếng. Đây, không phải lo, lương của nó còn được 7 triệu tháng này. Mời thầy đi làm lễ đồ đi, thiếu tao bỏ thêm. Ôi, rồi quan trọng là ai giết nó nữa mà báo công an đây chứ. Huy nghe chú Kiên nói thì đầu liền nảy số tới Trang và Hải. Anh nheo mắt hậm hực nghĩ về những thứ mà anh đã vô tình xem được trong điện thoại của mình. Thế rồi mấy ngày hôm sau, một bàn lễ đã được diễn ra. Chú Kiên thấy Minh mồ côi cha mẹ, một mình côi cút, nhà cửa thì không có, cho nên thôi đành lập cho anh một cái ban thờ nhỏ trong một góc xưởng. Dù gì Minh cũng đã làm được ở đây cả chục năm trời. Cái ngày làm lễ cầu hồn cho Minh, trời đang nắng thì bỗng nhiên mây đen hậm hực kéo về rền vang những tiếng sấm chớp như muốn nhắc nhở mọi người rằng một thứ kinh khủng gì đó vừa mới được giải thoát ra bên ngoài. Sau cái ngày làm lễ ấy thì mấy đêm liền Huy và Thiện đều không thấy giấc mơ kia lặp lại nữa. Huy ngồi trước ban công nhà mình mà hút thuốc rồi suy nghĩ về đủ thứ chuyện trên đời. Liếc nhìn cái đồng hồ cũng đã khuya, Toàn đứng dậy mà bước đi vào ngủ thì tóc gáy của anh bỗng chốc lại dựng ngược lên. Huy quay phắt lại mà nhìn lên bên dưới thì điếng người khi thấy trước cổng nhà mình có một bóng người đang đứng nhìn vào bên trong. Ban đầu Huy còn tưởng là trộm nên từ từ quan sát một thì không thấy người kia có ý định gì khác thường ngoài việc chỉ đứng nhìn vào bên trong. Huy lên tiếng gọi với xuống. À, ai? Ai thế? Lúc này bóng người bên kia liền xoay người bước đi. Huy khó hiểu nheo mắt nhìn theo thì há hốc mồm khi thấy người bên dưới là một thanh niên đang cởi trần, chỉ mặc mỗi cái quần đùi, tay đang cầm một con dao lớn mà bước đi trong đêm. Huy nheo mắt nhìn cho thật kỹ thì thấy trước bụng người kia có thứ gì đó lòng thòng. Thoáng nhìn qua cái bóng thì nghĩ rằng là sợi dây thắt lưng. Huy lắc đầu rồi quay người đi vào. Anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà chửi thầm. Má nó, mấy thằng ngáo đá à? Trong cơn mơ đêm ngày hôm ấy, Huy lại mơ thấy Minh đang cởi trần, mặc một cái quần đùi mà đứng trước mặt của mình. Huy hoảng hốt mà kêu. Mày sao vậy hả Minh? Lúc này Minh chỉ lắc đầu, vẻ mặt lạnh lùng mà lên tiếng. Mày không cần phải hỏi. Tao đến đây để cảm ơn mày vì đã câu hồn tao về. Nay tao được ở trong xưởng. Chúng mày cần gì thì cứ khấn tao một tiếng, tao sẽ giúp cho chúng mày. Còn chuyện kia của tao, tao sẽ tự giải quyết. Được rồi, tao có việc, tao đi trước. Chúng mày giữ gìn sức khỏe nhé. Nói đoạn Minh quay người bước đi. Trên tay của Minh rút đâu ra một con dao lớn cầm chắc nó trên tay. Thấy vậy thì Huy liền lao theo, Toàn ngăn lại. Nhưng bất chợt, Minh quay phắt lại trừng mắt với khuôn mặt bê bết máu, nhìn trông rất kinh hãi và hung tợn, khiến cho Huy giật mình tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ mới 4 giờ 30 phút sáng thì thở dài mà nằm ì ra giường. Hải lồm cồm bò dậy khỏi giường. Hắn nhìn đồng hồ cũng đã là 5 giờ 30 phút sáng. Theo lịch làm việc của hắn thì giờ này hắn phải dậy để chuẩn bị đến phòng gym sớm. Toàn leo xuống giường rồi đi vào nhà vệ sinh cá nhân. Hắn đang rửa mặt thì cảm giác có ai đó đang đi qua, đi lại ở trong phòng mình. Hắn đưa tay kéo cánh cửa nhà vệ sinh ra ngoài thì không có thấy ai. Quay vào giật bắn mình mà hốt hoảng vì trong kính phản chiếu là khuôn mặt bê bết máu của Minh đang chừng hai con mắt đỏ lên nhìn hắn. Hắn vội vàng lao nhanh ra ngoài mà thở hổn hển. Từ ngày hắn giết Minh rồi thiêu xác thì hôm nay hắn mới cảm thấy có sự lạ. Nghĩ rằng mình chỉ nhìn nhầm, ảo giác nên hắn đã vội vã thay quần áo rồi đi xuống tầng dưới, Toàn dắt xe đi ra ngoài. Vì nhà của hắn kinh doanh thi công bia mộ nên những tấm bia được gắn đầy ở trên tường. Trên bia mộ khắc đầy những tên tuổi của người đã mất. Hắn Toàn bước ra ngoài leo lên xe thì tiếng chuông điện thoại bàn đã vang lên khiến cho hắn giật mình. Lúc này hắn mới đi nhanh tới mà bắt máy. Alo, xưởng bia mộ Hoàng Hải xin nghe. Phía bên đầu dây bên kia liền đáp lại bằng cái giọng khàn khàn. Alo, phải xưởng bia mộ không? Tôi muốn đặt một tấm bia. Hải nghe vậy thì lập tức lấy giấy bút ra, ghi sẵn rồi hỏi lại. Vâng, cho chúng tôi xin thông tin của anh. Phía bên kia im lặng một lúc rồi lên tiếng. Trần Ngọc Minh, sinh ngày 1 tháng 11 năm 1998. Hải liền đáp. Anh, cho tôi xin ngày mất nhé. Phía bên kia im lặng một hồi lâu thì lên tiếng. 12 tháng 3 năm 2023. Hải ghi lại từng chi tiết rồi nhớ lại ngày 12 đã qua lâu rồi, nhưng lại nghĩ rằng chắc bia mộ này làm lại nên cũng chẳng hỏi thêm gì về ngày tháng. Hắn lên tiếng rồi hỏi tiếp. Thế vậy bia mộ này lập cho ai vậy anh? Kiểu như ông bà cha mẹ hay anh chị em trong nhà? Và người lập là ai để bên tôi in thông tin lên bia? Bất chợt từ bên kia cái giọng nói trở nên lanh lảnh, đáng sợ, vang vọng, khiến cho Hải nổi da gà. Cho tao. Tao lập cho tao. Hải dùng mình rồi đưa cái điện thoại ra xa, sau đó thì ụp xuống tắt máy mà làu bào chửi. Bố điên thật đấy, mới sáng sớm đã gặp phải cái thằng dở hơi rồi. Liếc mắt nhìn tờ giấy ghi thông tin thì Hải lẩm nhẩm, thì nhận ra Trần Ngọc Minh là tên đầy đủ của Minh. Thêm nữa ngày mất cũng là ngày mà hắn ta đã tự tay giết chết Minh. Hắn kinh hãi mà hét lớn. Trời đất ơi, cái quái gì thế này? Hắn té bật ra bên ngoài lăn lộn mấy vòng, sau đó thì vội leo lên trên xe mà để máy chạy đi mất hút, không có dám quay đầu lại nhìn. Chiếc xe cứ thế mà phóng đi mất hút. Lúc này bên trong túi quần điện thoại vẫn vang lên từng tiếng cười man dại của Minh. Hải vít ga chạy thật nhanh. Đầu óc của hắn lúc này nghĩ ngay đến cái việc hồn ma của Minh quay về báo thù. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng trước cửa phòng gym. Hắn vội đi tới đưa tay tra ổ khóa rồi mở cửa. Hắn đẩy hai bên cánh cửa ra, tiếng cửa sắt kêu lên ken két vang lên chói tai. Đi tới bàn lễ tân rồi bật máy tính mở bài nhạc sôi động cho quên đi những việc vừa rồi. Nốc thêm một cốc nước để lấy lại tinh thần. Lúc này hắn đứng hình nhìn ra bên ngoài rồi thở phào, tự cho rằng tất cả những gì mình vừa trông thấy có lẽ là do mớ ngủ mà thôi. Trấn an bản thân mình một lúc rồi hắn nhanh chóng đi vào khu vực tập luyện, bật mở đèn rồi lau chùi những dụng cụ trong phòng. Đây là những công việc hàng ngày của hắn khi đến phòng tập. Thoáng chốc mọi thứ đã được hắn làm đâu vào đó. Tranh thủ lúc chưa có ai đến, hắn lại đi tới, lắc tạ vào thanh dài, nằm bật ra ghế rồi đưa tay bắt đầu nâng tạ nằm. Liên tục nhịp nhàng từng nhịp lên xuống, hắn nâng cho đến khi hai tay mỏi nhừ ra thì mới dừng lại rồi thở hổn hển. Cố nâng thêm một hai nhịp nữa thì dường như có một cái bóng của ai đó vừa đi ngang qua thì phải. Hắn gác tạ lên giá đỡ rồi ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn ra bên ngoài khu vực để xe thì chỉ có duy nhất một chiếc xe của hắn. Đứng bật dậy rồi đưa ánh mắt nhìn, chẳng thấy ai ở trong phòng, hắn liền đưa tay với lấy cái khăn mà lau đi những giọt mồ hôi đang dính đầy trên ghế. Đang lom khom lau thì hắn đã giật mình khi nghe thấy tiếng nước xả bồn cầu trong nhà vệ sinh nam. Quay đầu nhìn vào, hắn lại nghĩ có học viên nào đó mới vừa đi vào mà hắn không để ý. Không quan tâm gì nhiều, hắn lại tiếp tục chuyển qua bài tập, lần này là bài tập nâng tạ đứng. Hắn đứng trước gương rồi chỉnh tư thế, sau đó thì thực hiện nhịp nhàng từng động tác một. Sau một lúc thì hắn dừng lại nhịp nhàng thở hắt ra từng hơi điều chỉnh. Liếc mắt nhìn trong gương thì thấy phòng tập vẫn đang vắng vẻ, không thấy học viên kia đâu. Hắn mới bắt đầu thấy lạ và đi xung quanh để tìm xem người đang ở chung với mình trong phòng là ai. Đi loanh quanh từ khu vực nam cho đến khu vực nữ vẫn không thấy sự xuất hiện của ai ngoài mình. Chợt nghe trong phòng vệ sinh có tiếng động, hắn giật mình quay sang rồi lẩm bẩm. Không lẽ lại ở trong đấy à? Nhưng mà làm gì mà lâu đến vậy? Nói đoạn, hắn tò mò đi vào bên trong, đẩy hai cánh cửa ra rồi bước đi vào, liếc mắt nhìn mấy cái vòi trên bồn rửa mặt đang mở nước. Hắn đi tới đưa tay vặn khóa van lại rồi lên tiếng nói phong long. Lần sau nhớ khóa van nước vào nhé bạn nhé. Tiện thể hắn cũng cúi xuống rửa mặt. Lúc này mọi thứ trong phòng lại trở nên im ắng. Hắn lấy làm lạ, đưa mắt ngó nghiêng vào dãy bồn tiểu rồi nhìn qua phía bồn cầu ở bên trong phòng. Hắn nhìn tới nhìn lui thì thấy bốn cái phòng cầu kia đang mở cửa, làm gì có ai ở bên trong. Lúc này tim hắn mới đập lên thình thịch, gai ốc nổi lên từng cơn. Hắn run run toàn bước ra ngoài thì cơn đau bụng đã ập đến. Cơn đau dữ dội khiến cho hắn ta ôm lấy bụng mà suýt xoa, cố gắng gượng muốn đi ra ngoài. Nhưng cơn đau cứ cuồn cuộn khiến cho hắn không thể nào nhịn được, nên đã lập tức lao nhanh vào phòng cầu thứ hai để giải quyết. Đang ngồi lướt điện thoại thì chợt hắn nghe thấy có tiếng bước chân từ bên ngoài. Lúc này hắn nhanh chóng mở camera được kết nối qua điện thoại. Thoáng nhìn thì thấy có một bóng người cởi trần, mặc quần đùi từ bên ngoài đi vào. Hắn cố nhìn thì chỉ thấy người kia cúi gầm mặt xuống. Trên bụng đang thòng lòng thứ gì đó mà hắn đoán đó chính là nai nịt bụng của người tập gym. Hắn thở dài rồi tắt điện thoại, yên tâm bớt phần nào vì cuối cùng cũng đã có người đến phòng tập. Chợt lại nghe thấy có tiếng bước chân đi vào gần chỗ của hắn. Qua cái khe cửa bên dưới, hắn nhìn thấy người kia cứ đi đi lại lại trong toilet. Lúc thì đứng trước bồn cầu rửa tay, rồi lại đi tới đi lui mấy vòng trước cửa phòng. Hắn im lặng tránh phát ra tiếng vì cũng có một chút ngại ngùng. Lúc này chợt người kia đứng trước cửa phòng của hắn đang ngồi ở bên trong. Tiếng gõ cửa vang lên, hắn bên trong tặc lưỡi mà nói vọng ra: "Có người ngồi rồi bạn ơi." Bên ngoài tiếng gõ cửa đã im bặt, nhưng người kia vẫn còn đứng đó. Bên trong bụng hắn lại thắt lên từng cơn. Ôm lấy bụng suýt xoa một lúc thì thấy bên ngoài người kia vẫn chưa chịu đi. Lập tức hắn lên tiếng: "Có người rồi, qua phòng khác đi bạn ơi." Lúc này tiếng gõ cửa đã lại vang lên mạnh hơn. Hắn bực mình mà chửi đổng lên: "Mẹ kiếp, ai vậy? Bộ điếc hả?" Vừa dứt lời thì tiếng đập cửa lại càng mạnh hơn. Cánh cửa phòng vệ sinh như muốn ngã sập vào bên trong. Hắn hốt hoảng mà đưa tay giữ chặt cánh cửa lại rồi gằn giọng: "Má nó, thằng chó nào vậy? Điên hả? Bố mày già, bố mày lại đấm cho bây giờ." Hắn vừa mới dứt lời thì mọi thứ lại im bặt đi. Hai cái chân kia lúc này từ từ chuyển động, chúng chạm mạnh vào nhau. Hai bàn chân đang bình thường bỗng chốc chuyển sang màu đen sậm. Da thịt cũng từ từ mà bong chóc ra. Từng mảnh da rơi xuống bên dưới sàn nhà, chạm vào nước rồi bốc lên khói trắng. Hắn kinh hãi mà dán chặt mắt vào những mảnh da đang rơi ra ngoài kia. Cứ thế từng mảnh rồi từng mảnh lại rơi ra hết bên ngoài, để lộ ra cái lớp thịt bầy nhầy, nhầy nhụa ở bên trong. Chưa dừng lại ở đó, hai bàn chân ấy vẫn cứ liên tiếp chà mạnh vào nhau, khiến cho từng thớ thịt cũng đã từ từ rơi ra. Hắn vội vàng kéo quần lên mà run run leo ngồi hẳn lên trên cái nắp bồn cầu mà ngồi. Ngồi co do không dám phát ra tiếng động, cứ dán mắt nhìn đôi bàn chân đang lở loét từng thớ thịt ấy. Chợt một suy nghĩ táo bạo lại xuất hiện trong đầu của hắn. Hắn nuốt nước bọt rồi run run mà đưa tay vịn vào thành bồn cầu. Từ từ đứng lên, tầm mắt cũng đã chậm rãi mà hướng ra ngoài. Nhưng dường như nhiều đó thôi thì không thấy được thứ bên ngoài. Hắn thở dài ra một hơi để lấy bình tĩnh. Sau đó đưa hai cánh tay bám chặt vào cánh cửa mà nhổm người tới dương mắt nhìn xuống bên dưới. Cái cảnh tượng lúc này khiến cho hắn há hốc mồm chữ A, mắt chữ O mà cứng họng. Phía bên ngoài cánh cửa là một người đàn ông đang cởi trần, mặc một cái quần đùi ngắn, toàn thân người này cháy đen, đầu tóc cũng đã bị cháy lởm chởm, trông rất kinh hồn táng đảm. Nhưng Hải đang điếng người hơn khi thấy trên bụng của người đàn ông kia có một khúc ruột lòi ra bên ngoài hết cả một nửa, và dường như nó cũng đã bị nướng chín. Hai tay người đàn ông kia ngứa ngoáy mà gãi khắp cơ thể. Đôi bàn tay đen sì ấy gãi tới đâu thì da thịt bong chóc ra tới đó. Lúc này miệng của Hải há to ra, nước dãi cứ thế mà chảy ra bên ngoài, rồi bỗng chốc lại nhèo lên trên đỉnh đầu của đám người đàn ông kia. Khi nước dãi vừa chạm vào đỉnh đầu thì lập tức chỗ ấy đã bốc lên khói trắng xì xèo. Hải bị cái tiếng kia làm cho hoàn hồn, vội đưa tay lau hết nước dãi trên miệng của mình. Phía bên dưới người đàn ông kia từ từ mà xoay cái đầu 360 độ ngược lên trên. Cứ thế trên đỉnh đầu xoay xuống dưới ngực, từ cái cổ một vệt nứt từ từ xuất hiện rồi làm đứt lìa ra làm hai. Khi cái đầu đã xoay hẳn xuống bên dưới thì hai con mắt trợn ngược lên nhìn thẳng vào mặt của Hải mà nở một nụ cười như chào đón. Lúc này Hải mới hãi hùng khi nhận ra khuôn mặt kia là Minh, là người yêu cũ của Trang mà hắn đã giết rồi đốt xác. Nhưng đang chết điếng đi thì từ tay phải của Minh bỗng từ từ cầm lấy con dao lớn rồi vung tay mà chém mạnh lưỡi dao về phía mặt của Hải. Nhanh chóng Hải đã thụt đầu vào bên trong rồi mất thăng bằng mà ngã xuống dưới sàn nhà. Đầu đập mạnh vào cái thùng rác nhỏ, hắn kinh hãi mà tè luôn ra trong quần. Hai chân đang thò ra bên ngoài thì cái tay đen sì kia thò xuống chụp lấy chân của hắn. Hoảng hốt, hắn vung chân đạp mạnh vào cái tay kia làm cho nó vang lên từng tiếng răng rắc, sau đó thì thụt mạnh vào bên trong. Lúc này nỗi sợ đã lên đến tột đỉnh. Hắn nằm co ro, bó gối, không dám ho he nửa lời. Bỗng chốc cái thùng rác có tiếng động từ bên trong. Hắn giật bắn mình mà ngồi bật dậy sợ hãi, tựa lưng vào trong vách cửa mà thở hổn hển. Chằm chằm nhìn vào bên trong cái thùng rác thì bỗng ầm một cái nắp bật mạnh ra bên trong gãy làm đôi. Từ bên trong thùng rác, từ từ một thứ gì đó đen đen đang ngoi lên. Hắn vừa trông thấy thì tay chân rã rời, hai mắt trợn tròn, miệng thì ú ớ không thành lời. Cái thứ bên trong ngoi lên là một cái đầu người, cái đầu với khuôn mặt của Minh đang trừng trừng mắt mà nhìn hắn. Phía bên dưới cái cổ đang luộm thuộm một mớ ruột đang lơ lửng ở trong không trung. Hai mắt của Minh nhìn hắn rồi từ từ chuyển sang ánh mắt giận dữ căm phẫn. Minh gằn giọng: "Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao, trả xác lại cho tao." Lúc này hắn không thể nào kìm nén được nỗi sợ hãi mà la thật lớn lên, rồi cuống cuồng mở cửa ra mà lao ra ngoài. Không còn thấy cái xác cháy đen kia nữa đâu. Hắn đã vội vã chân sau đá chân trước, lao nhanh ra khỏi phòng vệ sinh. Cái đầu của Minh thấy vậy thì cười lên khoái chí. Cuộc chơi mới chỉ bắt đầu thôi. Chỉ mới bắt đầu thôi. Hắn lao nhanh ra bên ngoài phòng gym thì đụng trúng cô bé Lễ Tân. Thấy hắn hớt hải chạy vừa la thì bé Lễ Tân cũng đã giật mình chạy ra muốn giữ hắn lại. Nhưng lúc này thì hắn tung người chạy một mạch ra bên ngoài đường, vừa chạy vừa hét lớn: "Quỷ! Quỷ! Có quỷ! Cứu tôi với! Có quỷ chết cháy! Cứu tôi với!" Cứ thế hắn chạy một mạch đâm đầu lao ra biển. Đứng từ trên bờ kè cao, hắn không nghĩ ngợi mà phóng thẳng xuống. Hắn chìm nghỉm xuống dưới bên đáy vực. Mực nước biển buổi sáng sớm cũng không mấy là cao. Khi hắn vừa ngoi lên thì nhướng mắt mà quan sát xung quanh, thở hổn hển. Nước lạnh cũng đã làm cho tinh thần của hắn tỉnh hơn phần nào. Hắn đứng gào thét lên từng tiếng. Những người đang tắm biển gần đó cũng không hiểu chuyện gì, đưa mắt nhìn qua đó. Lúc này bỗng chợt có một bàn tay từ đâu phóng tới chụp lấy chân của hắn kéo mạnh, khiến cho hắn một lần nữa đã chìm xuống bên dưới. Hắn mở to mắt nhìn quanh thì thấy khuôn mặt của Minh đang lặn sâu bên dưới, miệng tét ra cười lên với hắn. Giọng cười của Minh văng vẳng ở bên tai, làm cho hắn hoảng loạn vùng vẫy, rồi đưa hai tay lên trên mà cầu cứu: "Cứu tôi! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu!" Lúc này một vài người đang tắm gần đó thấy hắn đang bị đuối nước thì lao tới mà chụp lấy tay của hắn rồi lôi vào trong bờ. Kéo lê hắn lên được trên bờ thì hắn đã nằm vật ra. Mọi người bu tới ngày một đông. Một ông chú đưa tay nhấn mạnh vào ngực của hắn mấy cái khiến cho hắn ói hết cả nước biển từ bên trong ra bên ngoài. Đầu óc của hắn choáng váng nhìn mọi thứ xoay vòng lên rồi lăn ra mà bất tỉnh. Bên ngoài quán cà phê nơi Trang làm, hôm nay lại đến ca trực của cô trong phòng máy lạnh cho nên phải đi sớm hơn mọi hôm. Cô tới quán thì mới chỉ thấy có cô tạp vụ cùng với mấy bác bảo vệ đang ngồi rôm rả mà trò chuyện. Trang đi thẳng vào phòng thay đồ rồi nhanh chóng cất gọn cái ba lô nhỏ kèm theo với cái áo khoác của mình vào trong cái tủ locker. Đang đưa tay khóa cái tủ lạnh thì xoẹt một tiếng, một bóng đen từ bên ngoài vừa đi ngang qua sau lưng khiến cho cô giật mình. Quay ra sau thì không thấy ai. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cô đi thẳng ra bên ngoài rồi cầm lấy cây chổi mà đi thẳng vào bên phòng máy lạnh. Đẩy cánh cửa bước vào bên trong thì một mùi thuốc lá nồng nặc đã phát ra khiến cho cô nhăn mặt. Vì quán có hai phòng máy lạnh, một phòng thì dùng cho khách đọc sách và không hút thuốc, nên ở bên ấy mọi thứ trong lành và sạch sẽ bao nhiêu thì bên trong phòng này lại hoàn toàn trái ngược. Phòng máy lạnh bên này cũng được thiết kế theo kiểu quán bar. Lúc này cũng tối tăm mịt mù, khói thuốc thì ngập hết cả căn phòng. Đó là chưa kể đến có khách còn mang cả cần sa vào đây để hút. Trang thở dài một hơi rồi ngao ngán nhìn mọi thứ. Cô đã chán ngấy cái cảnh đi làm đầu tắt mặt tối như thế này lắm rồi. Cô nghĩ một người nhan sắc cũng không phải là dạng xấu xí gì, mà lại thêm cái vóc dáng này thì phải có một cuộc sống của một bà hoàng, sống trong cái cảnh giàu sang hưởng thụ. Nghĩ là nghĩ, còn thực tế là bây giờ vẫn đang phải quét dọn cái phòng này đây. Lùi cùi quét hết các ngóc ngách bên ngoài, rồi từ từ mà tiến vào trong phòng góc khuất của căn phòng. Thường thì khách hay vào phòng bên trong này mà hút cần sa, hoặc dù quán có cấm, nhưng có cấm mấy cũng chẳng được. Trang đi tới gần hơn thì ngó nghiêng thấy có ai đó ngồi trên ghế đệm, đang quay lưng về phía cô. Cái ghế đệm tựa cao che khuất tầm nhìn, nên đứng từ sau, chỉ thấy có mỗi đỉnh đầu nhô lên. Lúc này Trăng đi gần hơn thì thấy chắc chắn là có người ngồi, ngó nghiêng xung quanh thì không thấy ai, lại cũng chẳng thấy nhân viên nào. Trăng thầm nghĩ, khách vào từ khi nào mà mình không biết vậy chứ. Nói đoạn, cô đi tới rồi cúi người lên tiếng hỏi. Dạ anh ơi, anh gọi nước chưa hả anh? Lúc này cô mới chỉ đứng ở phía sau ghế chứ chưa đi lên trên xem khách là nam hay nữ. Trang đứng đợi một lúc lâu thì không thấy người kia trả lời. Toan hỏi thêm thì thấy cái đầu đang từ từ ngoẹo qua một bên vai, giống kiểu một người đang ngủ gà ngủ gật. Lúc này Trang mới thở dài, trường hợp này đã từng xảy ra rồi nên cô cũng chẳng lạ gì mà lên tiếng. Ôi chán, hút cho lắm vào rồi bê bết nằm vật ở quán để người ta mà ngủ kìa. Những vị khách như thế này thường là những vị khách hút cần sa quá nhiều rồi không thể nào mà về được nên nằm gục luôn ở quán. Trang đưa tay vỗ vỗ vào người khách kia. Anh ơi, anh gì ơi, dậy đi nào anh. Vỗ một lúc nhẹ nhẹ nhưng người kia vẫn không có chút động tĩnh nào. Thấy vậy cô liền vỗ mạnh hơn rồi kêu lớn. Anh ơi, anh, dậy đi anh. Bất thình lình, người kia đưa tay chụp lấy tay của Trang rồi nắm chặt khiến cho cô giật bắn mình. Bàn tay ấy cứ nắm chặt rồi xoa xoa vuốt ve khiến cho cô khó chịu mà la lên. Này, làm gì vậy? Bỏ ra nhanh coi. Anh kia, bỏ ra. Lúc này, người kia từ từ quay đầu lại. Cái ghế lớn cũng đã xoay theo một vòng ra sau. Chân ghế rít mạnh và nền vang lên từng tiếng ken két. Trang vội rụt tay lại hỏi người kia rồi lớn tiếng. Trời ơi, bị gì vậy? Điên hả? Tự nhiên nắm tay của người ta vậy? Vừa lời thì cô cứng họng, há hốc mồm trợn tròn hai mắt. Người ngồi trên ghế lúc này không ai khác mà chính là Minh. Minh đang cởi trần, mặc trên người cái quần đùi đã bị cháy đen. Giữa bụng lại lòi ra một đống ruột đang nằm gọn ở trên ghế. Toàn thân của Minh cháy đen với đầu tóc lởm chởm. Những chỗ cháy dở khác với ánh mắt giận dữ căm phẫn lúc nãy đối với Hải. Lần này Minh đưa hai mắt trìu mến có chút tiếc nuối nhìn Trang, đưa cánh tay cháy đen lên trước mặt như muốn nắm lấy tay Trang thêm một lần nữa. Minh run run cái giọng. Trang em ơi, Trang. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần 1 dị chuyện được mang tựa đề Phi Tang Người Tình của tác giả Huy Rủi. Phần kết của dị chuyện này sẽ được công chiếu tại kênh MC Ngọc Lâm Official vào giờ này ngày mai. Xin chân thành cảm ơn, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.